Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, tiến vào hỏa diễm động. Một đạo hồng quang cùng lam quang từ biên hoang thành xẹt qua, nhắm hướng đông nam phương hướng lao đi. Vương Thần ngồi tại Tiểu Lam trên lưng, Ly Tiểu Nguyệt đứng tại Tiểu Hồng trên lưng. Hai người cười cười nói nói, ra biên hoang thành, thẳng đến hỏa diễm động. Hỏa diễm động, tại man hoang vực cùng lưu hỏa vực chỗ giao giới. Vị trí tại man hoang thành đông nam phương hướng. Tại thiên khung chiến trường chính nam vừa mới 100 tỷ dặm tả hữu. Nó nói là thuộc về lưu hỏa vực. Kỳ thật cũng không phải. Chỉ là hỏa diễm động đại bộ phận diện tích tại lưu hỏa vực cảnh nội. Hỏa diễm động là một tòa cự đại vô cùng sống hỏa diễm sơn mạch. Vùng núi này có thật nhiều cửa vào. Man hoang vực cảnh nội cũng có hỏa diễm động lối vào. Nghe đồn hồi lâu trước kia, lưu hỏa vực chỉ là một mảnh phổ thông dãy núi. Về sau bởi vì có một viên thiên địa linh hỏa hạt giống rơi vào cái chỗ kia. Ngày đó lửa gọi là thanh phàm bệnh trùng tơ. Là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 99 thiên linh lửa. Cũng có người nói kia là không trọn vẹn thanh phàm bệnh trùng tơ. Về phần nghe đồn là thật là giả. Liền không được biết rồi. Vô số luyện đan sư từng đến nơi này tìm kiếm thanh phàm bệnh trùng tơ hạ lạc. Thế nhưng là chưa từng có ai từng thấy thanh phàm bệnh trùng tơ chân thân. Cho nên thời gian lâu dài, mọi người cũng không tin hỏa diễm động có linh hỏa. Chỉ cảm thấy đây là một tòa tương đối lớn núi lửa hoạt động mạch. Bởi vì hỏa diễm động đặc thù hoàn cảnh. Hỏa diễm động bên trong ngược lại là có không ít hỏa thuộc tính linh dược chiều cao. Thậm chí tại hỏa diễm động chỗ sâu, có thật nhiều hy hữu luyện khí thần tài. Bởi vậy có không ít lưu hỏa vực cùng man hoang vực võ giả vào xem hỏa diễm động. Càng có chưa từ bỏ ý định luyện đan sư, đến nơi đây tìm kiếm thanh phàm bệnh trùng tơ. Phải biết thanh phàm bệnh trùng tơ chính là đường đường chính chính thiên hỏa. Chỉ cần có thể thu phục nó, đối với luyện đan sư tới nói, không khác được chỗ tốt cực lớn. Vương Thần, chúng ta đến, ngươi nhìn, nơi đó chính là hỏa diễm sơn mạch. Ly Tiểu Nguyệt đứng thẳng Tiểu Hồng trên lưng, duỗi ra tiêm tiêm ngón tay, chỉ vào dưới chân to lớn dãy núi bầy. Mỹ lệ con mắt cười thành Tiểu Nguyệt nguyên thần sắc có mấy phần hưng phấn. Giống như bị vây hồi lâu, đột nhiên bị thả chim chóc. Hai người đi đường tốc độ không nhanh, trọn vẹn dùng thời gian một ngày, mới đến nơi này. Thật lớn, Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, hỏa diễm sơn mạch rất lớn, tung hoành cũng đã có ức dặm, hoành gánh trên đại lục, giống như thiên địa khung xương, hùng hồn mà nặng nề, xa xa dãy núi khắp nơi đều có không dứt khói đặc tràn ngập. Ngẫu nhiên có một hai nơi núi lửa bộc phát, xa xa nhìn lại, tựa như là pháo bông lộng lẫy, nhàn nhạt mặt trời lặn huy vẩy vào trên dãy núi. Trên dãy núi sương mù bị rát lên một tầng kim sắc. Mỹ lệ phi thường, chúng ta đi xuống đi. Phía dưới có cửa vào đâu? Vương Thần chỉ phía dưới một cái cửa vào. Hai người rơi vào chân núi. Nhìn kỹ một chút, cửa vào này là một cái núi lửa hoạt động. Tại lối vào, còn vây quanh mấy cái man hoang vực võ giả. Kia là bọn hắn. Vương Đại Nhân ly hôn đại nhân. Bọn hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là đến tìm kiếm linh dược? Mấy võ giả ánh mắt rơi vào Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt trên thân. Đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt loại người này khẳng định không thiếu hụt quân công. Không cần thiết tự mình tới tìm kiếm linh dược. Làm sao có thể, ta xem bọn hắn là đến tìm kiếm thanh phàm bệnh trùng tơ còn tạm được. Có người nói, a, thật nhiều người nha. Các ngươi đến nơi đây làm gì? Ly Tiểu Nguyệt dẫm tại Tiểu Hồng trên lưng. Cung trang váy trắng phiêu nhiên như tiên. Nhìn lướt qua phía dưới những võ giả này. Chúng ta gặp qua Cách đại nhân. Gặp qua Vương đại nhân. Đám người cuống quýt ôm quyền hành lễ. Mỗi người thái độ đều rất cung kính. Trong đó có một cái tuấn tiếu thanh niên trầm giọng nói. Hồi bẩm Cách đại nhân. Chúng ta đều là đến tìm kiếm linh dược. Mặt khác. Chúng ta nghe nói, gần nhất giống như có một tôn đại nhân vật muốn tới hỏa diễm động. nghĩ mắt thấy một chút đại nhân vật kia hình dáng. Đại nhân vật, hắn nói đại nhân vật không phải là Lý Vân Phi à. Vương Thần sờ lên cái mũi, ở trong lòng nói một mình. Mấy tháng trước Tông Anh đã từng nhắc nhở qua đến, Lý Vân Phi rất có thể sẽ ra tay với hắn, cho Lý Vân Dương báo thù. Hắn cảm thấy cái sau hẳn là tới. Ồ, đại nhân vật gì? Ly Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Tuấn Tiếu thanh niên không xác định nói. Hồi đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm. Nghe nói tựa như là thần hoàng bệ hạ cái nào đó hoàng tôn muốn tới. Quát, Ly Tiểu Nguyệt khẽ quát. Một mặt không tin biểu lộ. Nói, làm sao có thể, tin tức của các ngươi có sai. Bệ hạ cháu ruột thân phận cỡ nào cao quý, sẽ không tới loại này man hoang chi địa. Thần hoàng bệ hạ cháu ruột, không biết thực lực như thế nào. Vương Thần âm thầm cân nhắc, hắn đến man hoang vực hồi lâu. Đối với hoàng gia sự tình cũng biết một chút. Dưới tình huống bình thường, hoàng tộc tử tôn ngàn ngàn vạn vạn, đếm không hết. Nhưng là chỉ có đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch hoàng gia đệ tử, mà lại huyết mạch thiên phú cực cao hoàng gia đệ tử, mới có thể được xưng là hoàng tộc dòng chính. Nếu như không thể thức tỉnh huyết mạch, chính là thần hoàng bệ hạ thân tử, cũng sẽ biếm thành thứ dân. Tại hoàng gia đệ tử bên trong, hoàng thiên bá thể huyết mạch càng thuần túy người, như vậy hắn tại hoàng gia đệ tử bên trong địa vị càng cao. Đây chính là thế giới của võ giả quy tắc, không nhìn ra thân, chỉ nhìn thực lực cùng thể chất. Cái này quy tắc băng lãnh tàn khốc, không có bất kỳ nhân tình có thể nói. Cho nên nói, thần triều bệ hạ cháu ruột, nhất định là đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch võ giả. Cách đại nhân cao kiến, xin thứ cho chúng ta vô tri. Bất quá tin tức là từ Lưu Hỏa vực truyền đến, tất cả mọi người đang nói, có dòng chính hoàng gia đệ tử đến Lưu Hỏa vực trong quân lịch luyện. Nó mục đích chính là vì Lưu Hỏa vực thanh phàm bệnh trùng tơ. Nghe nói cái kia đại nhân vật vẫn là một cái luyện đan sư. Lại một võ giả đứng ra, nói dạng này một đoạn văn. Luyện đan sư, Ly Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên động một cái. Không có tại mở miệng phản bác, mà là nói sang chuyện khác. Đã các ngươi cũng muốn tiến vào hỏa diễm động, vậy trước tiên đi xuống đi. Nàng nói dứt lời, chỉ phía dưới ừng ực nổi lên núi lửa nham tương. Hai vị đại nhân trước hết mời. Đám người ôm quyền, ra hiệu Vương Thần hai người bọn họ trước hạ. Ly Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đối đám người quát lớn. Nói nhảm nhiều như vậy, để các ngươi hạ các ngươi liền xuống. Vâng vâng vâng, chúng ta trước hạ. Đám người liên tục gật đầu, nhao nhao nhảy vào nóng hổi trong nham tương. Trong lòng tự nhủ cái này cách đại nhân thật là không tốt hầu hạ. Nói trở mặt liền trở mặt. Phù phù, trong nham tương phát ra đậm đặc sóng lửa. Mấy người thân ảnh đều đâm vào hỏa diễm động trong nham tương. Đây chỉ là phổ thông nham tương, nhiệt độ không cao. Bọn hắn đều là thần nhân cảnh võ giả, tự nhiên nhưng nhẹ nhõm ứng phó. Chúng ta cũng xuống dưới. Vương Thần nhìn thoáng qua nham tương, tùy ý nói. Chiêm chiếp, Tiểu Hồng hào hứng rất cao. Cái thứ nhất vào trong nham tương, nó là hỏa thuộc tính yêu thú, đối nơi này vô cùng thích. Trái lại Tiểu Lam thì có chút không vui, nhìn xem mình lông tóc, tựa hồ lo lắng bị cháy khét. Hắc hắc, đi. Vương Thần thu hồi Tiểu Lam, thả người nhảy vào trong nham tương. Ly Tiểu Nguyệt cũng đi theo phi thân bay xuống. Tiến vào nham tương về sau, hai người riêng phần mình chống ra một cái linh khí che đậy, thuận phía dưới nham tương ám đạo, hướng phía dưới bơi đi. Cũng không nhìn thấy Tiểu Hồng cùng mấy cái kia võ giả. Chủ nhân, ta phát hiện một chỗ rất thích hợp tu luyện, cũng không cùng các ngươi cùng đường. Rời đi thời điểm mang ta lên. Tiểu Hồng hào hứng cho Ly Tiểu Nguyệt truyền âm. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ly Tiểu Nguyệt vui vẻ đồng ý. Xem ra thanh phàm bệnh trùng tơ là giả. Vương Thần chép miệng một cái đi. Có chút thất vọng, hắn thấy bên trong một chút, nhưng gặp thể nội bản nguyên đạo hỏa lẳng lặng lưu tại trong thân thể, chưa hề đi ra dục vọng. Hiển nhiên đối với nơi này hỏa diễm không có hứng thú. Cái này cũng biểu thị Cái gọi là thanh phàm bệnh trùng tơ, căn bản chính là giả dối không có thật. Nếu quả thật có thanh phàm bệnh trùng tơ, Vương Tiểu Đậu không có khả năng cảm giác không đến. Giảm xuống một khoảng cách về sau, hai người bọn họ phát hiện, phía dưới có thật nhiều nham tương ám đạo, răng khắp nơi. Bởi vì nham tương cách trở, không còn có gặp được hướng về phía trước mấy cái kia võ giả. Hai người đối với nơi này không quá quen thuộc, đều là chọn lựa một chút tận lực hướng phía dưới tương đối lớn ám đạo hành tẩu. Giảm xuống ước chừng có ngàn dặm khoảng cách, không biết xuyên qua nhiều ít ám đạo, rốt cục đi vào lòng đất. Lòng đất là chân không, không gian rất lớn, mà lại có một đầu nham tương sông. Vẻn vẹn kia nham tương sông liền có mấy ngàn bên trong độ rộng. Màu đỏ sậm nham tương chậm chậm lưu động. Đây là màu xám nham thạch, vô cùng cứng rắn. Hô, rốt cục ra. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù nham tương đối bọn hắn không tạo được tổn thương, nhưng luôn ngâm mình ở trong nham tương vô cùng không thoải mái. Ly Tiểu Nguyệt nhìn một chút hồ dung nham, có chút suy tư một chút, chỉ nham tương sông Hạ Du, nói, chúng ta hướng nham tương sông Hạ Du đi thôi. Ta cảm giác bên kia nhiệt độ tương đối cao một chút, lại càng dễ tìm tới linh dược. Tốt, Vương Thần gật đầu. Hai người cất bước thuận nham tương sông đi xuống dưới. Nhìn thoáng qua hồ dung nham lớn nhỏ, hắn liền có thể phán đoán ra. Cái này hỏa diễm động lòng đất không gian, chỉ sợ so bên ngoài còn muốn lớn. Vương Thần, ngươi nhìn, hỏa liên hoa a. Ly Tiểu Nguyệt đột nhiên ngừng chân, chỉ vào nham tương sông trung ương, chỉ gặp kia mãnh liệt dòng nham thạch bên trong, đứng ngạo nghễ cái này một đóa lớn chừng bàn tay hỏa hồng sắc hoa sen. Đừng nhìn nó rất bé nhỏ, lại đầy đủ cứng cỏi. Tại nham tương trong sông sừng sững không ngã, đại bộ phận thân thể tại trong nham tương, chỉ lộ ra một cái sen đầu ở bên ngoài. Đi hái đi, hỏa liên hoa có tẩm bổ thần hồn tác dụng, đối thần nhân cảnh võ giả cũng có ích lợi, có thể trực tiếp dùng ăn, cũng có thể luyện thành đan dược. Vương Thần tùy ý mở miệng, hắn cũng đã sớm chú ý tới gốc kia hỏa liên hoa. Hỏa liên hoa cùng tam diệp thực dương hoa sinh trưởng hoàn cảnh tương tự. Có thể ở chỗ này gặp được hỏa liên hoa, hắn cảm giác đến đối địa phương, cái kia chủ quán cũng không có lừa hắn. Hiu, Ly Tiểu Nguyệt mỹ lệ dáng người khẽ động, bước liên tục nhẹ nhàng, tại nham tương bên trên liền chút mấy lần, như chuồn chuồn lướt nước, đi vào cái kia hỏa liên hoa bên cạnh, tiện tay xuất ra một thanh trường kiếm, chặt đứt hoa sen thân cành, hỏa liên hoa phóng lên tận trời. Cuối cùng rơi vào Ly Tiểu Nguyệt trong tay. Nàng xuất ra một cái tứ phương hộp ngọc, đem hỏa liên hoa cẩn thận bảo tồn lại. Ngao ô, một tiếng trầm thấp giao ngâm tại hồ dung nham bên trong vang lên. Tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ cuốn lên trăm ngàn nặng hỏa diễm sóng lớn, từ hồ dung nham bên trong đột nhiên tuôn ra, đỉnh lấy Ly Tiểu Nguyệt bay vào không trung. Đây là một cái lục giai cao cấp địa hỏa giao, sắp đi vào yêu thú cấp 7, thân thể khổng lồ có mấy ngàn trượng, toàn thân bao trùm xích hồng lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có to bằng vại nước, tứ chi đều có dài đi ra, trên người có nhàn nhạt long uy, đoán chừng nó tu vi tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa thành địa long. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.